Hoán Vũ Sắc Tự, chương 3, Minh Thỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thanh Vũ bị chấn động, lùi lại 3-4 bước. Nhưng khi đứng vững, cô mới nhận ra người này thật không tầm thường. Chỉ nói đến việc hắn nhảy xuống từ cành cây cao 2 mét mà có thể đạp chính xác lên tay Hà Khải. Hay cách hắn kẹp chặt hàng rào giữa hai chân khi đáp xuống. Đều không phải người thường có thể làm được. Hà Khải xoa xoa mờ u bàn tay phải bị chảy xước. Cau mày định nói gì đó nhưng bị hắn cắt lời. Tên gì? Giọng nói trầm trầm, rõ ràng của thiếu niên vang lên. Nghe ra không kiềm chế được cơn giận. Kiêu ngạo vô cùng, Kiều Thanh Vũ chỉ nhìn thấy lưng gầy gò của hắn. Chiếc áo hoodie đen dài tay che kín đầu. Thân trên kín mít. Quần sót thể thao màu xám nhạt vừa tới gối, đôi chân trắng mảnh, không thấy tất, đôi giày bóng rổ đen trắng nổi bật. Sau giày in hình một người cầm bóng bay là đôi giày bóng rổ ai mà Kiều Kiên Vũ luôn mong ước. Con nhà giàu, Kiều Thanh Vũ thầm nghĩ, chả trách kiêu ngạo thế. Tên gì? Thiếu niên áo đen cao giọng, như muốn đe dọa mọi người xung quanh. Hà Khải không nói. Bước lên 2 bước, định vượt qua hàng rào. Không nói, thiếu niên áo đen lạnh lùng chặn Hà Khải lại. Cũng không nhìn anh, có tin tôi đốt trường nhất Trung Thuận Vân không? Hà Khải kinh ngạc, cậu trốn trên cây nghe lén chúng tôi nói chuyện. Nói tên, giọng thiếu niên áo đen đầy thiếu kiên nhẫn. Chỉ vào tờ giấy bị Hà Khải xé góc. Nói tiếp, đền, Hà Khải nhìn chằm chằm thiếu niên áo đen. Trên mặt là sự giận dữ mà Kiều Thanh Vũ chưa từng thấy. Cô đứng bên không biết làm gì. Trong lòng thầm kêu trời Lý Phương Hảo về nhà rất có thể sẽ thấy mình không có ở nhà. Sự vô tư khi ra ngoài ban đầu biến mất. Cô không khỏi lo lắng cho tình huống của mình. Tôi đền cậu một tờ giấy. Hà Khải nghiến răng nói nhỏ. Tôi, đột nhiên anh dừng lại. Trong mắt hiện lên sự ngộ ra rồi là hoảng sợ. Cậu không phải là Minh Thịnh chứ? Trong ngày nghe lần thứ hai từ Minh Thịnh, liên tưởng đến người đàn ông bí ẩn ở quầy báo hỏi về Kiều Bạch Vũ và cha mẹ cô. Thần kinh Kiều Thanh Vũ căng thẳng. Thật xin lỗi, tôi, thái độ của Hà Khải thay đổi 180 độ. Vừa xin lỗi vừa cẩn trọng. Tôi không biết đây là cậu viết. Nếu không tôi chắc chắn không xé. Xin lỗi, tên. Giọng Minh Thịnh lạnh lùng. Lần thứ ba rồi. Hà Khải. Bộ dạng run rẩy của Hà Khải khiến Kiều Thanh Vũ càng thêm lo lắng. Cô không nhìn thấy mặt Minh Thịnh, chỉ cảm thấy người có thể mặc áo đen dài tay kín mít trong ngày nóng như vậy chắc chắn không phải người thường. Vậy thì, theo lời bà chủ Phùng, người sống đối diện ban công cô là tên này, một kẻ cô chưa từng nghe đến nhưng lại khiến người khác khiếp sợ. Hai việc, một, khai giảng bạn tôi đến nhất trung tìm cậu, cậu tiếp đón tử tế. Hai, Minh Thịnh nói, thuận tay xé nốt tờ giấy còn lại, vò thành một cục, đền một tờ chữ y hệt. Trong một tuần, nói xong, hắn nhấc chân dài bước qua hàng rào. Liếc qua Kiều Thanh Vũ đang đứng sững bên cạnh, khinh bỉ, hừ, một tiếng, rồi bước nhanh vào cổng sau của khu Triều Dương. Trái tim Kiều Thanh Vũ đập thình thịch khi Minh Thịnh liếc cô một cái. Đôi mắt ấy, đen tuyền, sáng ngời, gạch nối chấm, mùa hè không có điều hòa chắc chắn sẽ để lại dấu ấn đậm nét trong cuộc đời. Kiều Thanh Vũ tự an ủi mình như vậy. Vừa cắm chìa khóa vào ổ, trong nhà yên tĩnh, Lý Phương Hảo chưa về. Cô thở phào, ném mình xuống chiếc ghế da cũ kêu cọt kẹt. Ngồi một lúc, cô đi ra ban công, như thường lệ thu quần áo phơi ngoài ban công vào. Tòa nhà 38 đối diện ngập trong ánh hoàng hôn vàng óng. Qua cửa sổ nhôm kính xanh đóng kín, có thể nhìn rõ bếp đối diện sạch sẽ gọn gàng. Nhưng trên tủ bếp trống trơn, không có chút dấu hiệu nấu nướng. Giữa bếp và phòng khách không có cửa, chỉ là một bức rèm ngăn cách màu vàng nhạt. Cửa sổ phòng cạnh bếp thì dùng rèm tối màu che kín cả tấm kính. như muốn ngăn hết ánh sáng và nhiệt bên ngoài. Kiều Thanh Vũ không khỏi thắc mắc, ở đây có người ở không? Thu tầm mắt lại, cô nhớ đến nửa khuôn mặt của Minh Thịnh trong chiếc mũ đen. Trong đầu không tự chủ hiện lên bốn chữ, kinh hồng nhất phiến, khuôn mặt ấy, từng đường nét mượt mà, sống mũi cao, làn da trắng nổi bật. Khi liếc qua cô, cằm hơi ngẩng, tư thế kiêu ngạo như đã bẩm sinh, tự nhiên mà thành, chỉ bị nhìn một cái, nhưng áp lực bức bách khi đó, nghĩ lại vẫn còn run sợ. Quá đẹp trai, giọng bà chủ Phùng vang lên, lặp đi lặp lại trong tai Kiều Thanh Vũ. Cô lại nhớ đến câu nói của bà chủ Phùng, có khi cùng lớp đấy. Khả năng này khiến cô bất ngờ phấn khích, ai lại không mong trong lớp mình có một nhân vật huyền thoại chứ. Chỉ cần nhìn hắn, xem câu chuyện của hắn, cuộc sống sẽ không nhàm chán nữa. Hơn nữa, tình cờ, cô và nhân vật huyền thoại này cũng có chút giao tình kỳ lạ. Hai câu nói của Minh Thịnh trước khi rời đi khiến Kiều Thanh Vũ rất lo cho Hà Khải. Trông như việc này không liên quan đến cô, nhưng vì cô cố ý dẫn Hà Khải đến dưới gốc cây long não, nên cô không thể hoàn toàn thoát trách nhiệm. Trong hai việc, đền chữ là việc ngoài cô ra, không ai khác có thể giúp được. Cấm bước vào, hậu quả khủng khiếp, như khắc sâu vào trí nhớ. Từng chi tiết đều rõ ràng. Tối đó, Kiều Thanh Vũ từ bỏ ý định đọc nốt những người khốn khổ trước khai giảng, cắm cúi chép lại từng chữ lên tờ giấy trắng. Hơn một giờ đồng hồ, mồ hôi không ngừng chảy xuống má, rơi xuống cằm, quá nóng bức. Lúc đầu Kiều Thanh Vũ viết đầy nhiệt huyết, chữ mạnh mẽ, nhưng dần dần, tay phải cầm bút trở nên do dự. Càng do dự, chữ viết càng mất đi khí thế của Minh Thịnh, dù có chút giống, nhưng sau đó chữ trên giấy và chữ trong trí nhớ lẫn lộn. Ký ức ban đầu cũng mờ nhạt, bận rộn một lúc nhưng kết quả không mấy khả quan. Kiều Thanh Vũ chán nản. Không vội, cô tự an ủi, mình có thể đợi đến khi gặp Minh Thịnh, rồi viết, gặp Minh Thịnh, biết phong thái của hắn, có lẽ sẽ giúp cô hiểu ra. Nắm bắt được tinh hoa chữ viết của Minh Thịnh, dù sao, chữ như người, nghĩ vậy, Kiều Thanh Vũ càng mong đợi đến ngày khai giảng sau ngày mai. Ngày cuối tháng 8 năm 2008, chủ nhật, Kiều Kiên Vũ trở về ngôi nhà mới, ở Hoàn Châu, sau bữa tối, tranh thủ lúc Kiều Lục Sinh và Lý Phương Hảo chưa về. Kiều Thanh Vũ cuối cùng cũng được dùng máy tính. Cô lần lượt nhập các từ khóa, Minh Thịnh Hoàn Châu, Minh Thịnh Nhị Trung, Minh Thịnh, vào ô tịch kiếm, nhanh chóng lướt qua những thông tin về Minh Thịnh. Rất nhanh, từ blog, bài viết trên diễn đàn trường và tin tức giáo dục, cô thu thập được không ít thông tin về Minh Thịnh. Minh Thịnh 5 tuổi đã đi học, theo học trường Vận Hà gần khu Triều Dương. Tốt nghiệp tiểu học vào trường ngoại ngữ Hoàn Châu ở phía tây thành phố. Năm ngoái tốt nghiệp cấp 2 với thành tích đứng thứ 3 toàn thành phố. Vào nhị trung Hoàn Châu, từ nhỏ đã giỏi thư pháp, piano, thể thao, tác phẩm thư pháp năm nào cũng đạt giải. 13 tuổi đã vượt qua nhiều đối thủ, theo dàn nhạc giao hưởng thanh thiếu niên thành phố đi diễn tại Úc. Năm ngoái vào nhị trung đã được tuyển vào đội bóng rổ của trường. Tiếng Anh cực tốt từ đoạn video thi diễn thuyết bằng tiếng Anh năm cuối cấp 2 do trường ngoại ngữ công bố có thể thấy điều đó. Lần đó Minh Thịnh giành giải nhất, bài diễn thuyết tiếng Anh của anh ấy rất tự nhiên và cao cấp. Những vinh quang này dường như đều xuất hiện trước khi Minh Thịnh vào cấp 3. Ngoại trừ bóng rổ, học kỳ đầu tiên của năm cấp 3. Minh Thịnh đã nhận cảnh cáo từ nhị trung Hoàn Châu vì đánh nhau trong phòng thể dục. Tháng 11, sau hội thao lại nhận thêm một án kỷ luật vì dẫn người đánh nhau. Ban đầu được xếp vào lớp 3, nhưng do xung đột gay gắt với giáo viên chủ nhiệm, sau nửa học kỳ chuyển sang lớp 9. Ở lớp 9 đối đầu với lớp trưởng, khiến học sinh xuất sắc đó phải chuyển trường. Học kỳ thứ 2 chuyển sang lớp 7. mâu thuẫn với trưởng phòng giáo vụ càng căng thẳng. Trong kỳ thi giữa kỳ đã kích động cả lớp đình công môn thi cuối, khiến trưởng phòng giáo vụ tức giận nhập viện, tự nhận bảo vệ học sinh nhị trung, gây xích mích với bất kỳ ai bên ngoài trường. Do hành vi quá khích, ngoại hình nổi bật, nhanh chóng nổi tiếng trong các diễn đàn trường ở Hoàn Châu. Gần như chỉ sau một đêm, học sinh Hoàn Châu đều biết đến Minh Thịnh của nhị trung. Chỉ có thể nhìn, không thể chọc, tất nhiên, không tìm thấy tin tức về cha Minh Thịnh. Chị, đang xem gì vậy? Giọng Kiều Kiên Vũ vang lên từ phía sau. Cậu vừa tắm xong, bắt chước trên tivi quấn chiếc khăn tắm duy nhất của nhà quanh eo. Dáng điệu tự mãn bước vào lấy quần áo. Em biết Minh Thịnh không? Kiều Thanh Vũ không quay đầu lại hỏi. Tiếp tục mở diễn đàn của nhị trung. Nghe nói rồi, Kiều Kiên Vũ ghé đầu nhìn màn hình. Vài giây sau, wow, một tiếng. Chị, hóa ra anh ấy cũng học lớp 10, năm. Cùng lớp với chị, đâu? Kiều Thanh Vũ hỏi dồn. Kiều Kiên Vũ chỉ tay. Kiều Thanh Vũ nhìn thấy một bài đăng mới nổi lên trên. Tiêu đề là, nghe nói Minh Thịnh chuyển đến lớp 5. Lớp 5 có phúc rồi. Quả nhiên như bà chủ Phùng nói. Cùng một lớp, Kiều Thanh Vũ cảm thấy mắt mình như mù mờ. Một cảm giác áp bức kỳ lạ tràn vào lồng ngực. Trong đầu có tiếng nhỏ reo vang. Rất đẹp trai, nghe nói con gái nhìn một cái là ngất. Kiều Kiên Vũ nói, trên mạng có ảnh của anh ấy. Chị chưa thấy sao? Chưa, Kiều Thanh Vũ đáp nhẹ. Nhưng chiều nay chị gặp anh ấy rồi. À, anh ấy sống đối diện chúng ta. Đối diện không phải cặp vợ chồng đi làm sao? Không phải cửa đối diện, là ban công đối diện. Kiều Thanh Vũ giải thích. Trong đầu nghiêm túc nhẩm lại lời bà chủ Phùng nói. Tầng 3, tòa 38, thật sao? Kiều Kiên Vũ vừa mặc đồ vừa chạy ra ngoài. Kiều Thanh Vũ đột nhiên nhớ ra điều gì. Nhanh chóng gõ, viện trưởng Ôn Hoàn Châu. Vào ô tịch kiếm, trang liên quan hiện ra ngay. Cô nhấp vào mục đầu tiên thấy ảnh thẻ của người đàn ông trung niên ngày hôm qua. Là trang web chính thức của bệnh viện tỉnh nhất. Ôn Cầu Tân, viện trưởng, bác sĩ trưởng, giáo sư hướng dẫn tiến sĩ, chịu trách nhiệm toàn diện về y tế, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hậu cần hành chính của bệnh viện. Kiều Thanh Vũ khẽ đọc những câu mở đầu, chuyên về chẩn đoán và điều trị phẫu thuật các bệnh thần kinh phổ biến. Bệnh khó, đặc biệt là các khối u não, bệnh cột sống và tủy sống, co giật cơ mặt. Đau dây thần kinh sinh ba, đối diện có hai nhà. Nhà nào? Kiều Kiên Vũ thò đầu vào cửa. Kiều Thanh Vũ vừa tắt trang web. Một nhà trông không có ai ở, nhà kia chất đầy đồ linh tinh. Nhìn là biết không phải nhà giàu. Chị sai rồi phải không? Nhà không có đồ, chị hai tai không nghe chuyện ngoài. Một lòng đọc sách thánh hiền, sao tự dưng biết nhiều thế? Kiều Kiên Vũ trách móc nhìn cô. Kiều Thanh Vũ không trả lời. Nhớ lại lời bà chủ Phùng. Trong đầu cô xuất hiện một câu hỏi. Tại sao lại bảo cô kiểm tra xem Minh Thịnh có ở nhà không? Cha mẹ hắn chẳng lẽ không có chìa khóa? Chị cùng lớp với anh ấy. Ngày mai chị quen anh ấy rồi. Lúc đó cũng giới thiệu em với anh ấy nhé. Kiều Kiên Vũ nói, em muốn chơi game rồi. Kiều Thanh Vũ đứng dậy nhường chỗ cho em. Trầm tư, chị trước đây ở bệnh viện vi ái đúng không? Phải, Kiều Kiên Vũ vừa mặc quần áo vừa trách móc nhìn cô. Tự nhiên nhắc chuyện này làm gì? Kiều Thanh Vũ không nói gì thêm. Tâm trí cô trở lại 2 năm rưỡi trước. Mùa xuân ảm đạm nhất. Chính lúc đó Kiều Bạch Vũ đã ra đi. Cách chương.